Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 309, cuộc sống mới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mỗi tuần lễ Lôi đều sẽ trở lại nhà mẹ đẻ. Sống cùng với mẹ của cậu vào ngày chủ nhật. Mục Vũ Phi cũng đã từng gặp cậu bé này vài lần. Đứa nhỏ thật đáng yêu. Hơn nữa ở cùng với Mục Vũ Phi cực kỳ quen thuộc. Chính bản thân Mục Vũ Phi cũng đã từng có con rồi. Cho nên, đối với đứa nhỏ cô có một loại tình cảm mẹ con trời sinh. Cô cũng có chút nhớ Lôi rồi. Nhưng mà đi ra ngoài ăn đại tiệc cái gì đó, Mục Vũ Phi vẫn là không muốn. Bữa ăn như vậy không chỉ có lãng phí tiền mà còn ăn không đủ no. Tiêu tiền thuần túy như vậy đúng là tự tìm tội để chịu. Hay là hai cha con nhà anh tới nhà của tôi đi. Tôi sẽ làm bữa cơm cho hai cha con nhà anh ăn. Bất quá thức ăn là do hai cha con nhà anh mua. Mục Vũ Phi cau mày đề nghị. Danny lại cười khổ. Hàng tháng anh đều trả cho Mục Vũ Phi rất nhiều. Cách chương.